Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 760. Chương 760. Những người kia. Giết sạch bọn hắn, vô luận là zombie vẫn là đạn hạt nhân, đều rõ ràng là người bình thường không thể tiếp nhận thiết lập. Vì vậy, chỉ là thu hình lại công bày thứ hai ngày, công ty Umbrella liền bị hợp nhau tấn công. Nhưng là, công chúng vĩnh viễn là ngu xuẩn, mà truyền thông là có thể bị thao túng. Tại công ty Umbrella phía sau thế lực này thông thiên cổ đông thu mua, uy hiếp cùng phong sát phía dưới. Ban đầu công bố thu hình lại tin tức truyền thông tới tấp phản bội, đổi giọng cho rằng những này thu hình lại toàn bộ đều là giả, là người vì hợp thành PS. Thậm chí có người nói đây là cái nào đó cỡ lớn trò chơi mở màn anime, mà các loại chuyên gia gọi thú tại thu công ty Umbrella đầy đủ đẹp. Ngồi về sau, cũng dồn dập điên đảo đen trắng, nói hưu nói vượn, dùng các loại chỉ tốt ở bề ngoài lý luận chuyển di công chúng ánh mắt. Thế là, nhất thời ở giữa các cấp dư luận đều nhất trí khiển trách những tuyên bố kia hư giả thu hình lại, cho nước Mỹ xã hội tạo thành cực lớn khủng hoảng hành vi. Tuyên bố thu hình lại chủ mưu Alice, Jill Warren đình mấy người, càng bị coi như tội phạm toàn cầu truy nã. Nhưng là, thật không thể giả, giả cũng thật không được. Chính khi toàn cầu phần lớn người đều coi sự kiện này là thành một cái nháo kịch thời điểm, rất nhanh, cũng chính là hôm qua, lớn quy mô zombie chiều tại nước Mỹ xuất hiện, đầu tiên là cũ, núi vàng, sau đó là California, lại sau đó là New York, Washington, ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ. Toàn bộ nước Mỹ hơn phân nửa thành thị đều xuất hiện zombie, đồng thời cơ hồ không cách nào khống chế. Không còn có người tin tưởng truyền thông chuyện ma quỷ, nhất là băng tần tin tức Mỹ lệ phát thanh viên, đang trước TV nói, mời nước Mỹ dân chúng giữ vững tỉnh táo, không cần tin tưởng lời đồn. Kết quả nàng lời còn chưa nói hết, liền bị xông vào diễn truyền bá thất một nhóm cương thi ăn sống nuốt tươi. Trận này khủng bố xuất hiện ở toàn đẹp trực tiếp về sau, toàn bộ Mỹ đều cơ hồ lâm vào độ sâu trong khủng hoảng. Chính phủ hệ thống bắt đầu sụp đổ, dân chúng xuất hiện hỗn loạn, giao thông triệt để ngăn chặn. Vô số người muốn chạy trốn tới người ít vùng ngoại thành hoặc là nông thôn, sau đó bị ôm cây đợi thỏ đám zombie tập kích hầu như không còn. Đương nhiên, công ty Umbrella hạ tràng cũng không tốt lắm. Cái này nhờ vào nước Mỹ Tổng thống thành công né tránh zombie tập kích, trốn đến Nhà Trắng dưới mặt đất tận thế thành lũy, có tối cao thống soái chỉ huy. Nước Mỹ quân đội cùng quốc dân đội cảnh vệ phẫn nộ đại quân thứ nhất thời gian liền ép bình công ty Umbrella sở hữu phân bộ cùng căn cứ. Công ty Umbrella dưới trướng đến hàng vạn mà tinh lính đánh thuê cùng đặc thù sinh hóa bộ đội. Mặc dù nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị tinh lương, nhưng cũng không phải là đối thủ của quân chính quy. Mà lại, những lính đánh thuê kia tại biết được công ty Umbrella như thế thương thiên hại lý hành vi về sau, cũng tới tấp phản bội. Không chỉ có như thế, toàn thế giới chủ yếu quốc gia cũng đều ngay lập tức phái ra quân đội diệt trừ công ty Umbrella tại các nơi trên thế giới phân bổ. Tường đổ mọi người đẩy phía dưới, công ty Umbrella cơ hồ như vậy biến mất, nhưng ai cũng không biết bọn hắn còn có hay không cái gì lực lượng bí ẩn. Không chỉ có như thế, lúc này thế giới địa phương khác, tỉ như Hoa Hạ châu Âu các vùng, đã toàn diện cấm chỉ cùng châu Mỹ hết thảy vãng lai. Bất luận cái gì đến từ châu Mỹ thuyền, máy bay, thậm chí bao gồm tàu ngầm, đều sẽ bị trực tiếp đánh rơi đánh chìm. Về phần phía trên là người là zombie, có thể hay không thương tới vô tội, cái kia không trọng yếu. Dựa theo Liên minh châu Âu EU phòng ngự bộ trưởng nói, chính là một con đến từ châu Mỹ con muỗi, cũng muốn tại bọn hắn tiến vào châu Âu quốc cảnh tuyến trước đó chụp chết. đói la, này Tổng thống càng là thả ra ngoan thoại, muốn dùng đạn hạt nhân thay nước Mỹ tịnh hóa bản thổ, tiêu diệt zombie, nhưng là, dù cho các quốc gia nghiêm phòng tử thủ, cũng ngăn cản không được tê virus lan tràn. Nam Bắc Mỹ, châu các quốc gia, châu Phi, Đông Nam Á các quốc gia, cơ bản đã luân hãm, liền xem như nghiêm phòng tử thủ Hoa Hạ, Liên bang Nga cùng châu Âu, đều có không nhỏ quy mô zombie chiều bộc phát, mà nước Mỹ, cục diện càng là hỏng bét. Nước Mỹ Tổng thống đã 3 lần bắt đầu dùng vũ khí hạt nhân vali sách tay, bắn hơn 10 mai cỡ trung tiểu chiến thuật đạn hạt nhân, hủy diệt mấy cái triệt để biến thành zombie khu tụ tập địa điểm. Trong đó một cái chính là New York, Brooklyn khu, mà nước Mỹ quân đội cùng quốc dân đội cảnh vệ, cùng các nơi cảnh sát cùng dân binh quân dự bị, cũng mệt mỏi, đang cố gắng cứu viện lấy dân chúng, thành lập khu vực an toàn. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì nước Mỹ quân đội phần lớn không tại bản thổ mà tại các nơi trên thế giới đóng quân, dẫn đến bản thổ binh lực thiếu nghiêm trọng. Mặc dù Tổng thống đã triệu hồi sở hữu quân đội, nhưng là, trong thời gian ngắn như vậy, quân đội căn bản không có khả năng cấp tốc rút về. Chỉ có thể để Thượng Đế phù hộ Mỹ quốc, chờ Catherine êm tai đạo xong sau, Chu Thần thần sắc nhưng, hắn biết đây là cái gì thế giới. Đây là Resident Evil, phim thế giới. Nhân vật chính Alice, một cái mỹ lệ hào phóng, thực lực tại người bình thường bên trong xem như phá trần nữ chiến sĩ. Dựa theo kịch bản đến nói, hẳn là phát triển đến bộ 2 cùng bộ 3 ở giữa. Toàn thế giới lâm vào tê virus lây nhiễm trạng thái, không dùng đến mấy cái tuần lễ, nước Mỹ liền xong, toàn thế giới cũng muốn xong, nhưng chính mình tới, có lẽ liền cần phải thoáng cải biến một chút kịch bản, hỗn một chút điểm nhân quả. Chính nghĩ như vậy, hệ thống thanh âm lại đột nhiên từ Chu Thần đáy lòng xông ra. Túc chủ, ngươi có hay không cảm thấy có không thích hợp địa phương? Không có, Chu Thần ngay thẳng nói. Ây, cái kia bản hệ thống cho ngươi cái nhắc nhở. Ngươi có nhớ hay không Catherine nói tới, virus tại hơn phân nửa nước Mỹ bộc phát chênh lệch thời gian là nhiều ít. Hệ thống hướng dẫn từng bước nói. Không nhớ rõ, Chu Thần ngáp một cái, lập tức hướng về Catherine hỏi. Catherine, các người nước Mỹ thành thị, là tại nhiều ít giờ bên trong bắt đầu lớn quy mô bộc phát. Nghe nói lời ấy, Catherine sững sờ, lập tức nặng nề mà nói. Tê virus là từ hôm qua trong đêm bắt đầu lớn quy mô bộc phát. Ngắn ngủi 6 giờ. Chủ yếu bang cùng thành thị liền toàn bộ lâm vào thi triều vây công bên trong. 6 giờ, vẫn là tại người đi đường thưa thớt lúc nửa đêm. Virus lớn quy mô bộc phát. Chu Thần cười ha ha, nháy mắt minh bạch đi qua. Hệ thống, nói cách khác, cái này tê virus là bị người vì ác ý tập trung tung ra. Chu Thần minh bạch đi qua nói, không sai. Túc chủ ngươi quả nhiên thông minh, hệ thống cười ha ha một tiếng, lập tức trầm giọng nói, bất quá, túc chủ, tung ra virus, ngươi cảm thấy sẽ là ai? Đương nhiên là công ty Umbrella, nguyên kịch bản bên trong mặc dù không có nói rõ, nhưng hẳn là bọn hắn chó cùng rứt dậu, hoặc là có cái gì cái khác mục đích, trực tiếp hạ thủ làm, Chu Thần nhíu nhíu mày nói. Căn cứ hắn nhìn 5 bộ Resident Evil phim đến suy đoán. Hẳn là 89 phần 10. Không, túc chủ, ngươi còn nhớ rõ, ta để ngươi đến vị diện này, là làm cái gì sao? Hệ thống đột nhiên quỷ dị nói, ngươi để cho ta tới vị diện này, thay ngươi giết một số người. Sau khi chuyện thành công 100.000 điểm nhân quả, Chu Thần cố ý đem 100.000 cái số này cắn được đặc biệt trọng, ý đang nhắc nhở hệ thống đừng quên phần thưởng của hắn. Bất quá, một giây sau, Chu Thần liền từ hệ thống nhắc nhở bên trong minh bạch đi qua. Ngươi là nói, cái này tê virus là những người kia tung ra, mà không phải công ty Umbrella. Không sai, công ty Umbrella còn chưa kịp quyết định, virus liền đã bị những người kia tung ra. Hệ thống cười nhạo công ty Umbrella những cổ đông kia một tiếng, lập tức âm hiểm mà nói, mà lại, túc chủ, ngươi cần phải hiểu rõ, những người kia, bọn hắn, là chủ thần không gian. Chủ thần không gian, xem ra, hệ thống ngươi là nghĩ từ trên thân chủ thần kia, đoạt lại ngươi linh kiện. Chủ thần lạnh lùng nói, ngươi không muốn sao? Ta linh kiện càng nhiều càng hoàn chỉnh, túc chủ lực lượng của ngươi cũng sẽ càng mạnh. Hệ thống ngay thẳng nói, cái kia là chuyện sau này. Ta bây giờ nghĩ chính là, làm sao tìm được chủ thần không gian luân hồi giả, sau đó giết sạch bọn hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.